Chào mừng các bạn đến với NTT Radio. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với NTT Radio, thì các bạn hãy lên YouTube, gõ từ khóa NTT Radio, chọn kênh của mình và vào danh sách phát để được nghe chuyện từ đầu. Trước khi đến với tập truyện của ngày hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn lời chúc tốt đẹp nhất. Nếu các bạn thấy video này hay, thì xin đừng quên bỏ ra một vài giây, ấn nút like và chia sẻ để ủng hộ cho NTT Radio nhé. Có chuyện gì vậy? Anh muốn chấm dứt hợp đồng của chúng ta 3 năm sau. Cái gì? Trái tim của Lâm Ngọc giống như bị cái gì đâm vào, suýt chút nữa cô ta cũng nhảy dựng lên. Ý của anh là, nói thẳng ra bây giờ anh đã kết hôn với Mạch Tiểu Miên rồi. 3 năm sau anh cũng không muốn ly hôn với cô ấy. Vì vậy, anh muốn chấm dứt hợp đồng với em, nhưng em yên tâm, anh sẽ đền bù cho em một cách thích hợp. Kiều Minh Húc nhẹ nói. Lâm Ngọc sau khi nghe xong trong lòng đều lạnh đi. Từ giọng điệu của anh bình tĩnh giống như đang thảo luận công việc với đối tác kinh doanh của mình, không có bất kỳ cảm xúc nào cả. Cô chế nhạo. Nếu em nói không thì sao? Ngọc, tại sao em phải bận tâm như vậy chứ? Nếu tiếp tục như vậy thì chỉ càng thêm bất lợi cho em mà thôi, bởi vì chúng ta không thể quay đầu lại được, tại sao không buông tha cho chính mình? Em không muốn buông tha, không muốn dừng lại. Trên mặt của Lâm Ngọc lộ ra vẻ buồn bực. Em đã đợi 10 năm rồi, anh cho rằng có thể dùng cái gì để bù đắp đây? Anh có thể trả cho em 10 triệu. Lâm Ngọc nghe xong con số này trong lòng lại càng thêm buồn bực. 10 triệu, 10 năm của chúng ta chỉ đáng giá 10 triệu trong đầu anh sao? Ngọc, cảm ơn em đã ở bên anh hơn 10 năm qua. Hơn 10 năm anh không chỉ không để em thiệt thòi, hơn nữa tình cảm của chúng ta là từ hai bên. Anh đưa em 10 triệu không phải là bởi vì bồi thường 10 năm này mà là phí vi phạm hợp đồng 3 năm sau. Kiều Minh Húc nhìn cô và nói. Nghe vậy, trong lòng của Lâm Ngọc từ buồn bực chuyển sang tức giận. Anh không nhớ một chút nào hay sao, anh đã từng nói trên đời này anh chỉ muốn bên em cả đời. Xin lỗi, lúc đó anh không biết có Mạch Tiểu Miên xuất hiện. Kiều Minh Húc lại nói. Em còn muốn cái gì cứ việc nói với anh. Nghe được anh ta nói, Lâm Ngọc cảm thấy trái tim mình giống như bị ai đó cầm dao đâm vào vậy, đâm đến hộc máu. Cô đợi 10 năm rồi, nhưng lại không bằng một Mạch Tiểu Miên đột ngột xuất hiện, đã cướp đi mọi kết quả tốt đẹp của cô. Anh nói cho em biết, Mạch Tiểu Miên đó tốt hơn em ở chỗ nào, xinh đẹp hơn em ở chỗ nào, tính cách tốt hơn em sao, cô ta hơn em cái gì chứ? Lâm Ngọc không muốn thua Mạch Tiểu Miên. Cô ta còn là một nữ bác sĩ pháp y. Nữ bác sĩ pháp y toàn thân có mùi thi thể rất xui xẻo. Tại sao anh lại muốn cô ấy chứ? Có phải bởi vì cô ấy cứu ông của anh hay không? Anh trả ơn cho cô ta bằng cả tình yêu và hôn nhân cả đời của mình hay sao? Ngọc, không cho phép em nói Tiểu Miên như vậy. Pháp y là một nghề rất cao quý. Khi nghe nói Mạch Tiểu Miên là một bác sĩ pháp y có mùi xác chết, Kiều Minh Húc rất tức giận. Anh cũng đã từng nói điều này với cô, nhưng anh lại không cho phép người khác nói cô như vậy. Ồ, anh yêu cô ấy bởi vì cô ấy cao quý sao? Lâm Ngọc chế nhạo, không ngờ anh lại cao thượng như vậy đấy. Anh ở bên cạnh của Tiểu Miên không phải vì cô ấy là có nghề pháp y. Vậy thì tại sao chứ? Bởi vì anh đã ngủ với cô ta trước sao? Ngọc, suy nghĩ của em ngày càng trở nên nhàm chán rồi. Quan hệ giữa anh và Mạch Tiểu Miên vẫn rất trong sáng. Thật sao? Vậy tại sao anh lại lựa chọn cô ấy thay vì em chứ? Cô ấy tốt hơn em ở chỗ nào? Lâm Ngọc vẫn cố ép hỏi. Cô muốn hiểu, rốt cuộc, Mạch Tiểu Miên đã đánh bại cô ở đâu? Cô ấy không tốt hơn em, cô ấy không đẹp bằng em, thân hình không bằng em. Tính khí của cô ấy cũng không tốt được như em. Cô ấy chỉ là một người phụ nữ liều lĩnh và ngu ngốc thôi. Nói đến Mạch Tiểu Miên, ánh mắt của Kiều Minh Húc khẽ động, nghĩ đến lần đầu tiên cùng với Mạch Tiểu Miên làm đủ những loại chuyện ngớ ngẩn, khóe môi của anh bất giác lại hiện lên một nụ cười dịu dàng. Nụ cười của anh khiến cho Lâm Ngọc hoàn toàn lạnh đi, cô đã thực sự thua rồi, cô đã thua ở trong tay người phụ nữ Mạch Tiểu Miên đó. Em hiểu rồi, cô không chịu nổi nữa liền lập tức đứng dậy. Ngọc, chúng ta hãy chấm dứt hợp đồng đi. Kiều Minh Húc nhìn cô đầy mong đợi và nói, hãy buông tha cho nhau là tốt rồi. Buông tha sao? Lâm Ngọc nhếch miệng, nước mắt vừa đau vừa giận trào ra khóe mắt. 10 năm, dù là nuôi một con chó hay con mèo cũng sẽ nảy sinh tình cảm quan tâm tới nó, nhưng còn em thì sao chứ? Anh biết mà, lần trước em có thể bị ung thư tử cung, nhưng anh không thèm hỏi đến, coi em là một người lạ không liên quan gì đến anh cả. Kiểu Minh Húc, anh đúng là đồ máu lạnh. Ngọc Ngọc, không phải là anh không quan tâm tới em, lúc đó em rời đi, anh đã kiểm tra ở bệnh viện rồi, em không gặp bác sĩ nào cả, cũng không có bất kỳ hồ sơ bệnh án nào khám ở đó. Hơn nữa bác sĩ cũng nói rằng em còn trẻ như vậy, cũng có ít khả năng bị ung thư tử cung. Ngọc Ngọc, em đừng nói dối mà, em cũng biết anh không thích nhất là những người nói dối. Kiều Minh Húc bất lực nhìn cô và nói, em có nói dối hay không thì anh cũng không thích em nữa. Kiều Minh Húc à, anh đừng bao biện, nếu Mạch Tiểu Miên nói dối, anh không thích cô ấy nữa hay sao? Lâm Ngọc cười chế nhạo, Kiều Minh Húc suy nghĩ một chút rồi nói, cho dù cô ấy có nói dối thì cũng là lời nói dối có thiện ý. Chậc chậc, Kiều Minh Húc, anh đúng là bảo vệ cô ta. Đúng vậy, anh sẽ bảo vệ cô ấy. Kiều Minh Húc nói thẳng, cũng không để ý tới tâm trạng của Lâm Ngọc. Về mặt tình cảm, anh vẫn là một chàng trai ngốc nghếch đơn thuần, cứ yêu là yêu, còn không yêu thì dừng lại. Nhưng anh không biết rằng con người vốn sẽ có tâm lý ghen tị một cách mạnh mẽ, những lời này đã khiến cho Lâm Ngọc càng thêm ghen tị và không cam lòng. Bất quá, cô cũng không muốn yêu anh nữa. Tuy nhiên, cô không muốn bọn họ có thể được ở bên nhau như ý muốn của bọn họ, càng không thể để cho Mạch Tiểu Miên túm được Kiều Minh Húc. Nếu như cô không có được thì cô sẽ tiêu diệt bọn họ. Cô nhếch mép sải bước đi ra khỏi cửa, lại bị Kiều Minh Húc chặn lại. Ngọc Ngọc, anh hy vọng chúng ta có thể chấm dứt hợp đồng càng sớm càng tốt, anh cũng có thể chuyển tiền cho em. Một tháng sau, nếu như lúc đó anh vẫn chắc chắn rằng mình yêu cô ấy và muốn ở bên cạnh cô ấy thì em sẽ trả lại hợp đồng của anh. Tuy nhiên, em muốn 30 triệu. Lâm Ngọc bình tĩnh nói. 30 triệu không phải là quan hệ của em với anh, mà là quan hệ của anh với Mạch Tiểu Miên. Kiều Minh Húc trầm mặc một lát, rốt cuộc cúi đầu nói, được. Lâm Ngọc nhếch mép, sải bước đi thẳng đến khách sạn mà cô đã báo trước với Tể Thông, điên cuồng cuốn lấy anh ta, trút bỏ mọi tâm trạng phiền muộn. Tiểu Miên, anh say rồi. Bởi vì Kiều Minh Húc còn chưa về, Mạch Tiểu Miên nằm ở trên giường không ngủ được cho nên dùng điện thoại xem tin tức. Đột nhiên có một tin nhắn WeChat, cô bật lên thì thấy là của Phùng Quang Hiển. Ngày mai anh đã là chú rể rồi, làm sao có thể uống say chứ? Mạch Tiểu Miên suy nghĩ một chút rồi trả lời. Bởi vì ngày mai anh làm chú rể nên anh uống say. Anh cần phải trưởng thành hơn. Tại sao phải trưởng thành? Tại sao lại không được phản kháng chứ? Tiểu Miên, anh thật sự rất đau, rất đau đớn. Thấy anh ta nói như vậy, Mạch Tiểu Miên im lặng, không biết phải nên nói cái gì. Đột nhiên có thông báo mới rằng cô có người yêu cầu kết bạn. Cô mở ra xem, người đó lại là Lãnh Kiều Thi. Mạch Tiểu Miên giật mình, cô và Lãnh Kiều Thi cũng gặp nhau mấy lần rồi, người ta đều lạnh lùng với cô, sao lại đột nhiên thêm bạn WeChat rồi. Cô do dự một lúc rồi cũng nhấn xác nhận, cảm ơn. Tin nhắn của Lãnh Kiều Thư gửi đến chỉ có hai chữ. Cô nhìn lướt qua ảnh đại diện của Lãnh Kiều Thi, không phải là ảnh của cô ấy mà là một cây kẹo hồ lô màu sắc không hợp với khí chất của cô ấy. Một cây kẹo giống như đã mút được một nửa, màu sắc còn hơi lâu rồi, giống như là bức ảnh đã được chụp từ lâu lắm. Mở vòng WeChat của cô ấy ra, ở trong đó có rất ít tâm sự cũng giống như cô ấy vậy, để cho người ta không nhìn thấu được cảm xúc của cô ấy. Bất quá, cô ấy lại nhắn tin, ngày mai tôi sẽ kết hôn. Tôi không cảm thấy vui. Nhìn thấy câu này, mặt của cô đã đen sì. Phùng Quang Hiển thật sự không hề quan tâm tới tâm trạng của Lãnh Kiều Thi chút nào. Tin nhắn WeChat lại vang lên, ở bên kia là giọng nói của Phùng Quang Hiển. Cô bấm để nghe. Cô nghe thấy giọng nói say sưa của Phùng Quang Hiển và tiếng nhạc vũ trường chói tai. Tiểu Miên, anh không muốn kết hôn với cô ấy, anh chỉ muốn kết hôn với em thôi. Em hãy ly hôn đi, chúng ta hãy kết hôn và trốn đi có được không? Mạch Tiểu Miên trả lời, anh say rồi, tôi không thể nào cưới anh được. Phùng Quang Hiền, Tiểu Miên, tại sao chứ? Anh chỉ từ chối em có một lần, anh là người thích em trước mà. Em muốn gả cho anh trước, còn Kiều Minh Húc là cướp em từ tay của anh hận Kiều Minh Húc. Mạch Tiểu Miên thật sự không biết nói gì. Phùng Quang Hiền lại nhắn tin, Tiểu Miên, Tiểu Miên, Tiểu Miên, anh rất nhớ em đi với anh có được không? Mạch Tiểu Miên trả lời, bây giờ tôi đã là người tàn tật rồi, tôi chẳng đi đâu được cả. Phùng Quang Hiển nói, em không phải là người tàn tật, anh không cho phép em nói về bản thân mình như vậy, anh có thể trở thành đôi chân của em và cùng em đi khắp mọi nơi trên thế giới này. Mạch Tiểu Miên trả lời, cảm ơn anh, đã có người làm hai chân cho tôi rồi, nếu như tôi có thêm hai cái nữa, tôi sợ mình sẽ trở thành yêu quái bốn chân. Phùng Quang Hiển hỏi, là Kiều Minh Húc sao? Mạch Tiểu Miên trả lời, đúng vậy, Kiều Minh Húc. Được, vậy anh sẽ đứng ở đằng sau nhìn em. Khi nghe được những lời này, khóe mắt của Mạch Tiểu Miên hơi ươn ướt. Lãnh Kiều Thi lại nhắn tin cho cô, nói chuyện được không? Mạch Tiểu Miên, chà, cô định nói gì vậy? Lãnh Kiều Thi im lặng một lúc rồi lại gửi tin nhắn đến. Ngày mai tôi kết hôn, trong lòng có một chút bối rối. Nếu như là Diệp Mai, Mạch Tiểu Miên có lẽ sẽ đáp lại bằng một icon ôm. Nhưng là Lãnh Kiều Thi, cô không biết phải diễn đạt như thế nào cả. Sau khi suy nghĩ lại, cô đáp, cứ để tự nhiên. Lãnh Kiều Thi, he he, để tự nhiên thì có thể đi đến đâu chứ? Tôi và anh ấy vốn là dây dưa xoắn xuýt. Mạch Tiểu Miên không biết nói gì nữa cả. Lãnh Kiều Thi lại nhắn, cảm giác của cô khi sắp cưới Kiều Minh Húc như thế nào? Mạch Tiểu Miên trả lời, cuối cùng thì tôi đã không còn ế chồng nữa rồi. Lãnh Kiều Thi hỏi, cô sợ ế chồng à? Mạch Tiểu Miên trả lời, đúng vậy, trước đó ngày nào mẹ tôi cũng mắng tôi, ép tôi đi xem mắt, ngày nào cũng mắng mỏ không lấy được chồng. Cuối cùng khi tôi có thể kết hôn, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, dù chỉ là một mối quan hệ hôn nhân kinh doanh mà thôi. Lãnh Kiều Thi trả lời, thật không ngờ trước đó cô lại lo lắng, sợ không kết hôn được. Mạch Tiểu Miên, đúng vậy, lúc đó tôi đã nghĩ chỉ cần bắt được một người đàn ông hai chân bằng lòng gả cho tôi thì tôi sẽ kết hôn. Lãnh Kiều Thi, thật sao? Bởi vì chủ đề này, không khí nói chuyện giữa hai người bắt đầu sôi động hơn một chút. Mạch Tiểu Miên, đúng vậy, lần đầu tôi nhìn thấy Kiều Minh Húc và Quang Hiển là tôi đang đi xem mắt. Lãnh Kiều Thi gửi đến dấu 3 chấm. Mạch Tiểu Miên lại trả lời, lúc đó tôi đã nhầm Minh Húc là đối tượng xem mắt của tôi, lúc đó rất xấu hổ và ngượng ngùng. Lãnh Kiều Thi, ồ, giống như con khỉ sao? Mạch Tiểu Miên, đúng là giống như một con khỉ. Tôi và anh ấy lẽ ra lên là hai đường thẳng, song song không bao giờ gặp nhau cả. Lãnh Kiều Thi, người nên gặp thì sớm muộn cũng gặp thôi. Mạch Tiểu Miên trả lời, có thể. Lãnh Kiều Thi, Quang Hiển và tôi gặp nhau khi còn nhỏ. Mạch Tiểu Miên, tôi biết. Lãnh Kiều Thi, anh ấy nói với cô sao? Mạch Tiểu Miên, ừ. Lãnh Kiều Thi, anh ấy nói gì về tôi vậy? Mạch Tiểu Miên, nói là đã biết cô rồi, cô không thích anh ấy. Lãnh Kiều Thi, ồ. Mạch Tiểu Miên không trả lời nữa bởi vì cô không biết phải trả lời cái gì. Lúc này giọng nói WeChat của Phùng Quang Hiển lại truyền đến. Tiểu Miên, Tiểu Miên, anh bị đánh, em tới cứu anh đi. Mạch Tiểu Miên thật sự im lặng, Phùng Quang Hiển lại tiếp tục nói. Thật là bọn họ đánh anh. Sau đó anh gọi video đến. Dưới ánh đèn nhấp nháy đầy màu sắc, có mấy người đàn ông đang cầm bình rượu hung tợn đập về phía Phùng Quang Hiển. Chỉ nghe thấy Phùng Quang Hiển hét lên một tiếng, điện thoại rơi xuống đất. Video còn chưa tắt đi, Mạch Tiểu Miên có thể nhìn thấy những tiếng bước chân lộn xộn cho đến khi điện thoại cuối cùng bị một bàn chân dẫm lên và đen xì. Cô không còn biết chuyện gì xảy ra nữa, cô rất lo lắng. Nhưng chân của cô lại không thể nào đi được, cô chỉ có thể nhắn cho Lãnh Kiều Thi một cách vội vàng. Quang Hiển có chuyện, anh ấy say rượu và đánh nhau với người ta ở quán bar. Lãnh Kiều Thi, thật không? Mạch Tiểu Miên, vừa rồi anh ấy đã gọi video, tôi xem rồi. Sau đó cô không thấy Lãnh Kiều Thi trả lời nữa. Cô gọi cho Kiều Minh Húc và nói cho anh biết chuyện của Phùng Quang Hiển, bảo anh đi xem thế nào. Được rồi. Kiều Minh Húc đồng ý, cúp điện thoại, cũng ngay lập tức tới quán bar Phantom Lôi Quang Hiển, xuất hiện ở đó. Khi anh đến, ngoài việc nhìn thấy Phùng Quang Hiển đang bị đánh đến hộc máu, nằm trên mặt đất giống như một con chó chết, còn có một dáng người nhỏ nhắn giống như đang phát điên xông về những người kia cầm bình rượu đánh loạn. Người phụ nữ đó là Lãnh Kiều Thi. Lúc này, cô không còn dáng vẻ cao ngạo lạnh lùng giống như một nữ vương cao cao tại thượng nữa. Cô giống như một người phụ nữ nhân điên vậy. Tóc tai của cô bù xù, đôi mắt đỏ như máu, trên mặt cũng là vết máu. Váy của cô cũng dính máu và có cả những giọt nước mắt. Cô đi một đôi chân trần. Có lẽ bởi vì trông cô quá hung dữ, cho nên đã buộc những người đàn ông kia phải lùi lại. Kiều Minh Húc giật lấy cái rùi cui trên tay của thị vệ cũng gia nhập đội ngũ đánh nhau. Kỹ năng của anh đúng thật là rất nhanh nhẹn, chỉ trong vòng mấy chiêu anh đã đánh cho tan tác và chạy toán loạn. Lãnh Kiều Thi đặt bình rượu ở trong tay và ngồi xổm xuống, đi đến kiểm tra vết thương cho Phùng Quang Hiền đang nằm trên mặt đất, nhưng anh lại duỗi tay và đẩy cô ra. Ai muốn cô chăm sóc chứ, cút đi. Lãnh Kiều Thi đứng dậy, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Tôi không quan tâm tới anh, chỉ là không muốn ngày mai tổ chức lễ cưới rồi, chú rể lại không thể đến được bởi vì bị thương nặng. Thả lỏng đi, tôi còn chưa chết mà, cho dù có phải bò, tôi cũng sẽ bò tới hôn lễ đó. Phùng Quang Hiền ôm cái trán chảy máu và ngồi dậy, cau mày nói với Lãnh Kiều Thi. Nhìn cô bây giờ cũng bê bết máu gần như biến dạng vậy, ngày mai cô sẽ trở thành cô dâu xấu xí nhất trên đời này. Anh cũng không đẹp trai gì cả. Lãnh Kiều Thi khinh thường liếc mắt nhìn anh và nói, có lẽ anh sẽ trở thành một chàng rể què rồi. Được rồi, đừng cãi nữa, theo tôi tới bệnh viện. Kiều Minh Húc có thấy được hai người mặt có vết thương như vậy, cả người máu me mà còn ngồi đó tranh cãi, liền đưa cái rùi cui trên tay cho Phùng Quang Hiền. Phùng Quang Hiền dựa vào rùi cui chống đỡ mà đứng lên, lảo đảo vài bước sau đó mới chậm rãi đứng vững. Lãnh Kiều Thi đi chân trần cũng lúng túng đi theo Kiều Minh Húc lên xe và được anh đưa đến bệnh viện. Kiều Minh Húc trực tiếp từ bệnh viện về nhà. Mạch Tiểu Miên đang ngồi ở cửa để đợi anh. Trời gió, sao em lại ngồi đây? Kiều Minh Húc vội vàng xuống xe, kéo cái chăn mỏng hơi trượt xuống khỏi chân cô, che kín thân thể cho cô và trách móc, chờ anh. Mạch Tiểu Miên nhìn anh và nói, người phụ nữ ngốc này, sau này nếu như em đợi anh, cũng không cần đợi ở ngoài này, anh sẽ quay lại. Kiều Minh Húc nói ra lời này trong lòng cảm thấy rất ấm áp, chờ anh, hai chữ đơn giản, nhưng người được trở lại có cảm giác thân thuộc và ấm áp trong lòng. Quang Hiển, anh ấy thế nào rồi? Mạch Tiểu Miên nhìn anh và hỏi. Ừ, anh đã đưa anh ta cùng với Lãnh Kiều Thi đến bệnh viện rồi, chỉ là vết thương ngoài da thôi, không có trở ngại gì lớn cả. Tuy nhiên ngày mai hai người bọn họ nhất định sẽ không phải là cô dâu xinh đẹp nhất và là chú rể đẹp trai nhất đâu. Mặt của bọn họ bị người ta đánh cho chảy máu. Hả, Lãnh Kiều Thi cũng ở đó sao? Mạch Tiểu Miên kinh ngạc hỏi. Kiều Minh Húc nói cho cô biết những gì anh nhìn thấy. Mạch Tiểu Miên cúi đầu rồi nói, xem ra Lãnh Kiều Thi vẫn là quan tâm tới Quang Hiền. Anh cũng không biết, dù sao hai người bọn họ là một đôi kỳ phùng địch thủ đấy. Không phải là oan gia không vào cùng một nhà mà. Cũng giống như em nói, Kiều Minh Húc đẩy cô vào trong phòng khách, vừa rồi em ngủ sao, không ngủ được. Mạch Tiểu Miên nói, em hơi lo lắng không biết Quang Hiền sẽ xảy ra chuyện gì, anh sẽ ghen đấy. Anh còn có thể ghen sao? Kiều Minh Húc liền vươn cánh tay rồi đặt ở bên miệng của cô. Mạch Tiểu Miên giật mình và cười, cúi đầu cắn nhẹ một cái. Thật chua, chua tới mức răng sắp rụng cả ra. Thiếu phu nhân, cái gì chua vậy? Dì Trương đi ngang qua phòng khách vừa nghe thấy tiếng của cô thì bối rối hỏi. Không có gì, Mạch Tiểu Miên lúng túng đáp. Tôi chỉ đang đùa với anh ấy. Mà thiếu phu nhân à, gần đây cô ăn chua sao? Dì Trương có chút bát quái hỏi, cô có muốn tôi làm thịt heo ngâm giấm hay là sườn xào chua ngọt, dưa chua gì đó cho cô hay không? Vâng, tôi rất thích những thứ này. Vậy thì tốt, ngày mai tôi sẽ làm cho cô. Thiếu phu nhân à, gần đây cô thích ăn đồ chua, cô hãy nhớ kiểm tra xem có thai hay không. Lúc đó tôi sẽ giúp cô làm thật nhiều món ngon để cô có thể sinh ra một đứa bé mập mạp. Dì Trương nói một cách đầy ẩn ý. Mạch Tiểu Miên và Kiều Minh Húc đều là người lớn rồi, bọn họ đương nhiên là hiểu được ý tứ này, cả hai người đều đỏ mặt. Tôi hy vọng cô có thể sớm sinh ra một tiểu thiếu gia, lúc đó tôi cảm thấy thiếu gia nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời cô. Dì Trương nói xong liền cười với Kiều Minh Húc, thiếu gia à, cậu cũng phải cố gắng nhiều hơn, được, tôi sẽ cố gắng. Kiều Minh Húc nói xong, đôi mắt đen láy nhìn Mạch Tiểu Miên nở nụ cười. Mạch Tiểu Miên cảm thấy trên mặt mình giống như phát sốt, vội vàng tránh đi tầm mắt của anh và cúi đầu xuống. Thấy cô như vậy, Kiều Minh Húc rất muốn hôn lên mặt của cô, miệng của cô. Chỉ là vẫn còn sợ chỉ ở trên đầu của cô, phải đợi ít nhất một tháng sau phẫu thuật thì mới có thể lành lại. Hơn nữa, anh cũng không phải là một người vô lương tâm, trước khi anh nói rõ quan hệ với Lâm Ngọc thì anh cũng sẽ không muốn tiến xa hơn với cô. Lâm Ngọc và Tề Thông đang dùng bữa tối là món bít tết mà cô thường yêu thích. Tuy nhiên khi đưa đến bên miệng, cô ngửi thấy mùi thịt thoang thoảng, đột nhiên lại cảm thấy buồn nôn cho nên chạy vào trong nhà vệ sinh. Sau khi đi ra, cô nhìn thấy miếng thịt lại bắt đầu buồn nôn. Ngọc Ngọc, em đau bụng sao? Thấy cô như vậy, Tề Thông quan tâm hỏi. Chà, tôi rất buồn nôn khi nhìn thấy những miếng thịt này, tôi chưa bao giờ cảm thấy như vậy trước đây cả. Bình thường tôi rất thích ăn bít tết mà. Lâm Ngọc che miệng của mình và câu mày nói. Trước đây dạ dày của tôi cũng rất tốt. Là mang thai sao? Tể Thông nhìn cô và hỏi. Mang thai? Cái gì? Lâm Ngọc sợ tới mức dao nĩa trong tay cũng rơi xuống đất. Làm sao có khả năng mang thai chứ? Không phải lúc nào cũng dùng bao cao su sao? Lần đầu tiên của chúng ta, anh không dùng bao cao su. Tể Thông thành thật nói. Xem ra, chúng ta ở cùng một chỗ, đừng đeo bao cao su nữa, cũng không vui gì cả. Trái tim của Lâm Ngọc trùng xuống. Đi hiệu thuốc mua cho tôi que thử thai đi. Em tự mình đi mua đi. Tể Thông cũng ngồi không yên. Tôi là một người đàn ông lớn như vậy, đi mua cái này thì sao mà coi được. Lâm Ngọc bất mãn nhìn anh ta và nhíu mày. Tôi cũng không muốn đi mua. Vậy gọi người phục vụ đi mua là được. Tể Thông bấm chuông của người phục vụ. Một cô phục vụ trẻ tuổi đi vào. Anh từ trong ví lấy ra 50 tệ đưa cho người phục vụ. Đi mua giúp tôi mấy cái que thử thai. Dạ vâng. Người phục vụ nhận tiền, kỳ quái liếc nhìn Lâm Ngọc một cái rồi vội vàng đi xuống dưới. Lâm Ngọc xấu hổ vô cùng và nói. Cho anh biết. Tôi không muốn mang thai. Bây giờ cũng chẳng phải là xã hội phong kiến gì cả. Mang thai thì làm sao chứ? Tể Thông rất không vừa ý nhìn cô và nói. Nếu thật sự mang thai, em muốn làm thế nào? Em có gả cho anh không? Gả cho anh? Lâm Ngọc chế nhạo nói. Làm sao có khả năng chứ? Tôi thả phá thai đi. Tể Thông ánh mắt hơi chìm xuống. Kiều Minh Húc đã không yêu em rồi. Em vẫn còn muốn gả cho anh ta sao? Bởi vì anh ta không muốn lấy tôi thì tôi càng muốn kết hôn với anh ta. Lâm Ngọc sờ bụng của mình, ánh mắt đạm đạm. Nếu như tôi đã mang thai con của anh rồi, vậy anh giúp tôi làm cho anh ta tưởng đứa nhỏ này là của anh ta. Tôi có thể thuận lợi gả cho anh ta, giúp anh ta đội một cái nón xanh, nuôi nấng con của anh. Sau này con của anh cũng có thể thừa kế công việc kinh doanh của Kiều Thị. Người phụ nữ này, em đúng là độc ác. Tể Thông bật cười và gõ bát đĩa. Nhưng mà anh rất thích. Vậy anh hãy giúp tôi thực hiện kế hoạch này. Ok. Người phục vụ mua đến 3 que thử thai đưa cho Tể Thông và trả lại tiền lẻ cho anh ta. Tể Thông chỉ cầm lấy que thử thai và nói. Chỗ này cô cứ giữ lấy đi. Xin cảm ơn. Người phục vụ cảm ơn sau đó liền rời đi.